quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 557, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Mộ Lam cười khẩy, nháy mắt ra hiệu cho A Mai. A Mai hiểu ý, lật tay ném vải phi tiêu ra. Giây tiếp theo, hai ông lớn từng làm mưa làm gió nhiều năm ở Kim Xuyên lần lượt ngã xuống đất, ôm mông phát ra tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết. Kim Phi và Khánh Mộ Lam thậm chí không thèm nhìn bọn họ, tốc độ ngựa không giảm chút nào, chạy lướt qua hai người họ. Advertisement, ngay cả Thiết Trùy cũng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, rồi ra hiệu về phía sau, sau đó tăng tốc đuổi theo Kim Phi. Những nhân viên hộ tống cũng nhanh chóng chạy theo Thiết Trùy, chỉ có hai kỵ binh chạy cuối dừng lại, trói hai lão già kia lại. Mặc dù đại đội trưởng nhanh chóng nhường đường, nhưng vẫn làm chậm trễ thời gian. Lúc này Triệu Huyện Úy đã cưỡi ngựa đi xa bốn dặm. Advertisement, ngựa Triệu Huyện Úy cưỡi không phải là ngựa chiến thảo nguyên, mà là một loại ngựa chiến đến từ nước Thục. Bất kể là vóc dáng, sức chịu đựng và tốc độ cũng yếu hơn ngựa chiến thảo nguyên nhiều, nhưng Triệu Huyện Úy liều mạng quất vào mông ngựa, con ngựa chiến bộc phát ra tốc độ có thể so được với chiến mã thảo nguyên, chỉ là trên lưng ngựa bị rạch ra từng vết máu, miệng ngựa cũng bắt đầu xuất hiện bọt mép, rõ ràng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Ngay lúc Triệu Huyện Úy phóng ngựa chạy như điên, một cái cây nhỏ đột nhiên đổ xuống trước mặt ông ta. Hí, Triệu Huyện Úy theo bản năng giật mạnh dây cương, đáng tiếc đã không kịp, ngựa chiến vẫn đâm vào gốc cây, bị vấp ngã nhào trên mặt đất. Triệu Huyện Úy cũng bay ra ngoài, lăn trên đất 7-8 thước mới dừng lại, khuôn mặt đau đớn ôm bả vai. Lão Hắc dẫn thợ săn Đường Phi lao ra khỏi bụi cây. Kim Phi mặc dù không giỏi tùy cơ ứng biến, nhưng cũng sẽ không rơi vào cùng một cái bẫy tận hai lần. Lần trước đuổi theo Chu Văn Viên, để hắn chạy mất từ đường thủy, lần này Triệu Huyện Úy lại chạy thẳng tới sông Gia Lăng, nên Kim Phong đã cẩn thận lưu ý hơn. Anh không chỉ phái Thiết Trùy đuổi theo Triệu Huyện Úy ở đằng sau, còn bảo thợ săn dẫn theo Lão Hắc đi trước một bước, mai phục trên đường đến sông Gia Lăng. Nên khi phát hiện Triệu Huyện Úy cưỡi ngựa chạy trốn, Kim Phi mới không hốt hoảng không vội vàng. Lúc này Triệu Huyện Úy bị ngã vỡ đầu chảy máu, chật vật bò dậy từ trên mặt đất, lại bị Lão Hắc đạp một cái ngã lộn nhào. Hảo hán, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cho mỗi người các ngươi 500 lượng bạc, thế nào? Triệu Huyện Úy chịu đựng đau nhức ở cánh tay, móc từ trong ngực ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Lão Hắc và thợ săn. Chỉ chút tiền này mà đã muốn thu mua ông đây ư? Cách Chương.